định mệnh đưa anh đến với em. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vi trực tiếp gọi taxi đi đến bệnh viện. Cánh tay cô hôm nay có vẻ lại còn đau nhức nặng hơn. Trong bệnh viện bác sĩ trách cứ cô suốt tại không chịu đến sớm. Thái Vi chịu đau cười hì hì với bác sĩ, không dám ho he tiếng nào. Cô được đưa cho bảng mua thuốc. Đa số đều là tuyết bôi và mấy viên thuốc kháng sinh. Không nhanh không chậm, Thái Vi lại kéo vali đi ra khỏi bệnh viện. Gọi xe trực tiếp trở ra bến nơi cô cần đến bây giờ là thành phố S. Vũ Hành Long và Mộc Tử có đến cũng không kịp. Đứng trước của nhà cô nhìn ổ khóa mới thay là đủ hiểu. Vũ Hành Long bực tức đạp vào tường, ai ngờ câu nói đùa vừa lích sáng cậu nói với Thái Vi lại trở thành sự thật. Mẹ kiếp, chị đùa em sao Tiêu Vi? Mộc Tử mặt đen nhẻm, bực tức trong lòng trỗi dậy. Tự nhiên chiều qua cậu lại đi về làm gì thế không biết. Chắc chắn con nhỏ Kỷ Tư Thiên kia đã làm gì đó với Nam Cường. Sau đó Thái Vi tự ái bỏ việc. Với cô em gái nhỏ quen được nửa năm cậu đương nhiên không hiểu hết, nhưng xin cam đoan chắc chắn hiểu đờ si hai. 4. Hôm qua sau khi về nhà, nhà cậu đã trách lại Đoạn ở nhà ăn, hôm nay muốn đến báo cáo với Nam Cường thì lại là quá muộn. Thái Vi đã xin nghỉ việc. Bát canh nóng được cô hứng nửa già vào vai phải, một chút nước bắn tung tóe lên mu bàn tay Kỷ Tư Thiên. Nếu không phải cô phản ứng nhanh, chắc chắn cả bát nước canh nóng chắc chắn sẽ đổ trên vai Kỷ Tư Thiên. Thế đấy, con nhỏ đó còn một mực đổi bảo rằng cô cố tình. Lúc ấy cô vẫn nhịn đau chịu đựng hỏi han dỗ dành Kỷ Tư Thiên. Như vậy đủ chứng minh cô như thế nào, còn Kỷ Tư Thiên không hiểu vì sao lại năm lần bảy lượt cứ nhằm vào Thái Vi. Anh cũng trách cứ chính mình tại sao lúc đấy lại có khoản dao động nghi ngờ cô. Mộc Tử cảm giác rất có lỗi. Lúc này tiếng động từ ngoài nhà hàng xóm ra. Bà Giác thấy hai anh khí chất kinh khủng, tưởng xã hội đen đến đòi tiền. À nhưng rất quen mặt. Là cậu Mộc Tử, chủ đầu tư chi nhánh cho vay của công ty Nam Thị nè. Bà Giác suýt xoa lấy lòng châm biến Thái Vi. À có phải cậu Mộc Tử đúng không? Vũ Hành Long cùng Mộc Tử trao mày nhìn nhìn bà. Bà Giác nuốt nước bọt, giọng điệu lấy lòng rõ rệt. Không biết tôi chắc biết chồng tôi chứ nhỉ? Ông Giác đây. Mộc Tử nhìn đánh giá chắc chắn đây là một người đàn bà chanh chua. Nói đến ông Giác cậu mới nhớ ra. Ở trong đợt đám tang cậu cũng gặp qua ông. Ông là những chi nhánh cho vay nhỏ của Nam Thị. Mà Nam Cường đang điều hành để bảo kê nên phải đăng ký vào, tránh trường hợp bị khủng bố. Lúc này đầu Mộc Tử lóe lên, lẽ nào Thái Vi? Bà Giác chưa đánh đã khai. Cậu tìm con bé Tiêu Vi này à, đừng tìm nó bỏ đi đâu, rồi sáng nay cầm theo vali đi. Hôm qua còn sang nhà tôi vay tiền, may mà ông nhà tôi còn bắt nó thế chấp sổ đỏ, không thì nó bỏ thì tôi với chồng có tìm bằng trời. Mộc Tử nhếch miệng, trong nguy có cơ, thế này cô đừng hòng bỏ việc. Lập tức làm việc trực tiếp với bà Giác. Vũ Hành Long sau một hồi cũng tỉnh hiểu luôn. Cách này hơi bỉ ổi nhưng chắc chắn thành công. Lập tức chuyển khoản tiền cho bà Giác lấy sổ đỏ của nhà Thái Vi về. Rất nhanh gọn nhẹ, sổ đã đến tay Nam Cường. Hai cậu làm tốt lắm. Giờ thì chờ xem ai phải tìm ai đây. Mộc Tử và Vũ Hành Long gật đầu, có lẽ cái này hơi bỉ ổi nhưng hết cách. Việt Dã đang đi công tác thôi chứ nếu anh mà ở đây nhận lệnh chắc chắn tóm được cô ngay. Bên này Thái Vi cô đã đến được thành phố S. Cô thuê một khách sạn ở tạm gần trung tâm thành phố. Nghỉ ngơi cho đã. Cô tháo len cởi áo bôi thuốc lên bả vai. Bác sĩ bảo chỉ cần bôi thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo. Lúc Thái Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại một chàng giảng đạo của bác sĩ sợ sẹo mà mãi mới chịu đi kiểm tra. Lâu lắm rồi mới có người trách móc cô nhiều đến thế. Tự nhiên cô có chút buồn, những người quan tâm cô nhắc nhở cô giờ chả còn ai. Nằm kênh trên giường ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy trời đã tối. Bụng sôi lên Thái Vi lập tức mặc quần áo. Đeo len đi ăn. Ăn uống xong giờ mới là công việc chính đây. Quần áo kín cổng cao tường ok. Đêm xuống lúc này thành phố S đẹp mê hồn. Đèn đường phả xuống một cách lấp lánh chiếu sáng cả thành phố. Đẹp một cách ma mị. Thái Vi đi vào bar hỏi kiểm tra nhưng vẫn như mọi lần đều không có kết quả gì cả. bước trên đường ngắm nhìn con phố. Rõ ràng là đẹp rực lửa nhưng con người ở đây rất lạnh lùng, chỉ biết lợi ích bản thân. Cô còn có thêm cảm giác nụ cười của họ rất giả tạo. Bất chợt cơn mưa bắt đầu xuất hiện. Thái Vi buồn bã di chuyển chậm trên đường. Mưa phùn mau rất nhanh đã làm ướt hết quần áo cô. Cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua Nam Cường Anh bảo rằng trong thời gian làm việc tiếp xúc chả có lúc nào anh tin cô cả. Tủi thân đến mức phát khóc. Lúc này trong bụi cây ven đường có tiếng ư ử của chó con. Thái Vi gạt nước mắt cúi người xuống tìm kiếm. Một chú chó con xinh xinh đang bị mắc kẹt dưới cống nước. Do mưa nên nước đang chảy xiết và dâng cao hơn. Kêu ư ử ánh mắt đáng thương nhìn Thái Vi. Hoàn cảnh của nó y hệt cô đều mắc cạn trong vòng xoáy cuộc đời vậy. Không có người thân nào bên cạnh cả. Thái Vi vươn tay nhấc bổng chú cún nhỏ. Lấy trong túi xách cái túi ni lông bọc vào ôm chú chó vào lòng rồi nói. Tao với mày giống nhau nè. Chả có người thân nào vậy nên mày về ở với tao nhé. Chú chó sợ hãi người lạ cạ chặt lấy Thái Vi dường như sợ cô bỏ nó lại vào trong cống nhỏ lúc nãy vậy càng cạ chặt hơn. Thái Vi xem đây là một lời đồng ý chân thật nhất. Cách chương.